Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 678. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo, 22, một càng. Lại ngay sau đó một lần chuyển Amani Diệp Thiều Hoa làm kết thúc động tác. Theo một tiếng chấn triệt lòng người thu vì âm nhạc thanh. Phanh, đèn tự quang đột nhiên quay lại trên người nàng. Chạm định, ngẩng đầu, mặt sau biểu hiện màn hình thượng mở đầu kia mấy đi tự lại một lần nữa hiện lên. Che bóng chỉ từ, Diệp Thiều Hoa soạn, Diệp Thiều Hoa biên khúc, Diệp Thiều Hoa mọi người ở lại nhìn đến này mấy đi tự thời điểm. Không bao giờ nữa là ban đầu cái loại này mang theo nghi ngờ cái nhìn. Trong ánh mắt đều dẫn theo khiếp sợ. Này một đêm sau, này ba chữ yếu vang vọng mấy quốc gia giải trí vòng. Giờ khắc này, trực tiếp đạn mạc nếu không rõ bình, rậm rạp một chút cũng nhìn không tới. Xuất liệt thương khung a. Loại này tâm tình trên thực tế cũng không khó lý giải. Ngay từ đầu quốc tế tái thượng tiền tam danh căn bản là không có Z quốc tuyển thủ. Xem trực tiếp Z quốc người xem bỗng nhiên phát hiện phía sau sát ra một hắc mã. Lúc này người tuổi trẻ này nhóm đã muốn hoàn toàn lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Trong mắt chỉ có đối Diệp Thiều Hoa sùng bái. Một đám hận không thể hướng lâu dọa chạy vài vòng. Quán quân động tác, C5 âm, này tuyển thủ đến tột cùng là làm sao toát ra đến. Vì cái gì trước kia đều không có nghe nói qua. Giám khảo tịch nhất chúng giám khảo nhóm cũng đều đứng lên. Bọn họ ở đến này trận chung kết phía trước cũng nghe nói qua một ít tư liệu. Cùng những người khác giống nhau, bọn họ chú ý đều là tứ vương. Không nghĩ tới trên đường hội toát ra một cái Diệp Thiều Hoa. Liền ngay cả bọn họ không thừa nhận cũng không được. Diệp Thiều Hoa này tiết mục đã muốn không phải người bình thường có thể so với được với. Vô luận là vũ đạo vẫn là âm nhạc đều đã muốn có thập cấp cấp đại sư tiêu chuẩn. Này đặc sao có đã muốn là thế giới cấp âm nhạc hội đi. Các ngươi Z quốc nhân tài nhiều như vậy sao? Nhân vật như vậy thế nhưng đều phải tham gia loại này trận đấu đến tranh thủ tài nguyên sao? Dưới đài, chờ Diệp Thiều Hoa hoàn toàn tiêu thất. Nhan phụ vung thủ mới buông đến, hắn sắc mặt chướng đỏ bừng, ngay sau đó tràn đầy rung động nhìn về phía Nhan Chiết. Nhan Chiết, Thiều Hoa nàng, trên thực tế Nhan Chiết cũng thật không ngờ Diệp Thiều Hoa thế nhưng sẽ có như. Vậy xuất sắc biểu hiện, theo sáng tác đến vũ đạo đến ca sướng kỹ xảo, giải trí vòng trung đại bộ phận ca sĩ đều so với bất quá nàng đi. Ta cũng không biết Nhan Chiết ánh mắt theo Diệp Thiều Hoa đuổi theo nàng đến đợi lên sân khấu khu. Thẳng đến nhìn không tới, mới thu hồi ánh mắt, Diệp mẫu cả người đầu óc đều một mảnh âm vang long. Thiều Hoa, nàng không phải học biểu diễn sao? Nàng thì thào mở miệng, hiện tại Diệp Thiều Hoa đã muốn ly khai. Noda hiện trường, vô số người xem còn tại hô tên Diệp Thiều Hoa. Mặc dù không xem người xem, Diệp mẫu chính mình cũng có thể cảm nhận được, vừa mới Diệp Thiều Hoa biểu diễn sâu đậm nhập lòng người. Chỉ có Từ Điềm Điềm nhấp mím môi, miễn cưỡng cười, ngón tay hung hăng khảm nhập lòng bàn tay, nhị tỷ biểu diễn tốt lắm. Bất quá lần này trận đấu hợp lại là fan đi, Thu Duẫn Trinh fan nhiều lắm, nhị tỷ muốn vượt qua nàng, sợ là rất khó, nàng nói như vậy. Khóe mắt dư quang chú ý Nhan Chiết, nhưng mà Nhan Chiết lại xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Từ Điềm Điềm sắc mặt nháy mắt cứng ngắc, Thiều Hoa, ngươi là thật sự rất làm ta kinh ngạc. Vương Tỷ luôn luôn tại phía dưới chờ Diệp Thiều Hoa xuống dưới. Nhìn đến của nàng thời điểm, kích động ánh mắt đều đỏ. Ngay từ đầu nàng chính là chờ mong Diệp Thiều Hoa có thể ra biên là tốt rồi. Khả năng cũng như thế nào có thể tưởng tượng được đến. Đối phương không chỉ có ra biên, còn có như vậy xinh đẹp như vậy rung động lòng người biểu diễn. Hai người đi xuống dưới thời điểm Money vốn cảm thấy chính mình phi thường may mắn 19 hào tuyển. Thủ là thật cấp khóc, 16 danh đến 20 danh tuyển thủ so với hoàn sao. Chính là xem trực tiếp cùng ở hiện trường khán giả đầu phiếu. Lúc này đây từ người chủ trì tuyên bố phiếu sổ, 16 danh chính là Thu Duẫn Trinh. Chúng ta đến xem Thu Duẫn Trinh tuyển thủ phiếu sổ. Người chủ trì cầm microphone, khóe mắt dư quang còn đang nhìn Diệp Thiều Hoa. Nói vậy mọi người giống như chúng ta đều khẩn cấp chờ xem vài vị tuyển thủ điểm mani, Diệp Thiều Hoa này thất hắc mã xuất hiện rất ngoài ý muốn. Trên đài dưới đài nhân đa đa thiểu thiểu đều phi thường chú ý. Này thất hắc mã có thể hay không thành công nghịch tập? Thành công phiên bản, nếu chỉ bằng là giám khảo chấm điểm, Diệp Thiều Hoa không thể nghi ngờ xa xa dẫn đầu. Khả hiện tại đây là giải trí vòng, yếu là phen lượng, là nguyện ý cho ngươi đầu phiếu nhân. Thu Duẫn Trinh lần này tiến bộ cũng rất lớn. Càng đừng nói Thu Duẫn Trinh là hát quốc hoa đại đại giới phủng nhân. Ở trên mạng tìm rất lớn tài chính đi doanh tiêu. Đi sao chỉ, có thể nói mỗi quốc gia đều có của nàng một cái cường đại hậu viên hội. Giống Diệp Thiều Hoa loại này lực lượng mới xuất hiện thật không tốt nói. Bởi vì không có fan trụ cột, ở trực tiếp thượng muốn siêu việt Thu Duẫn Trinh phiếu sổ. Ngay cả giám khảo cùng đầu tư phương trong lòng cũng không là rất để. Bất quá nếu là có hạ mấy kỳ, Diệp Thiều Hoa khẳng định có thể siêu việt Thu Duẫn Trinh fan sổ. Kết quả ngay tại màn hình lớn thượng, chúng ta nhìn C-Monster, 58.554.157 phiếu. 5.000 bát hơn trăm vạn phiếu. Thu Duẫn Trinh tuyển thủ lại một lần nữa đánh vỡ chính mình ghi lại. 5.000 bát trăm vạn phiếu. Này trận đấu tới nay trước nay chưa có phiếu sổ. Đương nhiên, đối với kết quả này chúng ta đã ở hoàn toàn dự kiến bên trong. Dù sao Thu Duẫn Trinh tuyển thủ lúc này đây tiến bộ là ở quá lớn. Không chỉ có khiêu chiến Giao Lan Phong, còn phi thường thành công. Người chủ trì nhóm nói xong, màn ảnh cũng chuyển hướng Thu Duẫn Trinh. Thu Duẫn Trinh rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía dưới nhan ra những người này mày mặt nhăn thực nhanh. Nhan phụ có chút tức giận nói, những người này sao lại thế này? Chẳng lẽ nhìn không ra đến Thiều Hoa biểu hiện tốt hơn Thu Duẫn Trinh nhiều sao? Nhan Chiết Đổ không phải rất kỳ quái. Giải trí vòng liền là như thế này. Những người này bị Thu Duẫn Trinh đoàn đội tẩy não. Cho dù bọn họ thích Thiều Hoa biểu diễn, cuối cùng cũng sẽ không đầu phiếu cấp Thiều Hoa. Bất quá này đó đều không là vấn đề. Thiều Hoa đã muốn phát hỏa, miệng hắn rác ôm lấy cười. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn biểu diễn trên đài. Điềm Điềm, ngươi cũng đầu cho ngươi nhị tỷ đi. Nhan phụ quay đầu nhìn Từ Điềm Điềm liếc mắt một cái. Từ Điềm Điềm nở nụ cười một chút. Đương nhiên, như thế nào khả năng? Nàng đầu là Thu Duẫn Trinh. Rất nhanh, thứ 17 danh tuyển thủ phiếu sổ thực thảm đạm. Chỉ có cửu hơn trăm vạn phiếu. Không sai biệt lắm chính là Thu Duẫn Trinh số lẻ. Đạn mà thượng Thu Duẫn Trinh fan nhóm bắt đầu nói chuyện. Quả nhiên, có thể đánh vỡ chúng ta Duẫn Trinh ghi lại. Chỉ có chính nàng, mỗ ra fan, khả bị thổi đi, Duẫn Trinh cố lên, đưa ngươi thượng xê vị. Liền hỏi các ngươi đánh không vẽ mặt. Hết chương.